Chương 68, cháo mồng 8 tháng chạp. Chớp mắt tiến vào tháng chạp. Mùng 1 tháng chạp, Dư Trang đầu từ sớm liền cho Lý Mãn Độn đưa tới cửa hàng khai trương 18 ngày qua ra công phí tiền lời cùng sở bán thóc lúa cùng bắp ngô lương thực tiền 29 treo 4 chuỗi tiền, trong đó, ra công phí 16 treo 8 chuỗi tiền, lương thực tiền 12 treo 6 chuỗi tiền. Đưa tiễn Dư Trang đầu, Lý Mãn Độn thói quen tính nghĩ gọi Vương Thị lấy tiền, đông nhớ tới Vương Thị có thân thể, liền tức liền chính mình mang tiền tương. Tiền trong dương có lúc trước chừng 20 treo ép tương tiền, lại có hơn 10 treo bán cẩu kỷ tiền, còn có bán gừng 10 sâu tiền, bán hoàng hoa hơn 10 sâu tiền, lại có bán heo 22 sâu tiền, hiện hơn nữa cửa hàng đưa tới gần 30 sâu tiền, cái dương này trong lại có gần 100 sâu tiền, trọng lượng thật không nhẹ. Xách một thùng lớn tiền, Lý Mãn Độn không khỏi lại nhớ tới Nguyên Bảo nhẹ nhàng, lòng nói, sớm biết như thế, cái này Nguyên Bảo thật sự nên tỉnh mới là, không thì, đi ngân hàng tư nhân đổi bạc, nhất sâu tiền muốn thu 50 văn phí dụng, cái này 110 treo, nghĩ đổi thành bạc, còn phải giao một treo một chuỗi tiền đâu mùng 2 tháng chạp. Lý Mãn Độn vừa đứng dậy, liền nghe được trong phòng bếp Vương Thị kinh hô. Lý Mãn Độn căng thẳng trong lòng, nhanh chóng chạy đi qua, thẳng nhìn đến Vương Thị êm đẹp đứng ở cửa phòng bếp mới vừa yên tâm. Theo Vương Thị ánh mắt, Lý Mãn Độn xem đến phòng bếp lạnh đến phát nước chậu nước cùng đầy đất nước đá, cũng là nhíu mày. Ngươi đi trước nhà chính, lấy bếp lò tùy tiện làm điểm tâm, ta đem nơi này thu thập, còn phải vào thành đi mua khẩu lu. Mới lu chính là có cái này phiền thoái, năm thứ nhất kinh đông, chỉ cần lu bích không đủ bằng phẳng, như vậy tiền cuộc nước sau liền dễ dàng lạnh đến phát nước. Nói không chừng, Lý Mãn Độn biên thu thập vừa nghĩ hắn được vào thành lại mua một ngụm lu đặt vào phòng bếp dùng. Không, Lý Mãn Độn lắc đầu, chỉ mua một ngụm lu không thể được, vạn nhất lại lạnh đến phát nước, còn lại mua nhưng là phiền thoái. Hơn nữa lập tức ăn Tết, như nước lu như vậy đại kiện, đến lúc đó liền đưa hàng người đều không có. Lý Mãn Độn đi trước hành lang nhìn xem một cái khác nước miếng lu. Trước hành lang cái này khẩu lu bởi vì lu bên ngoài bọc rơm, thêm một bên nhi lại thân thiết giường lò tản tường có thể nhận được tản tường nhiệt độ, cho nên cái này lu tuy là ở vào nửa che bên ngoài, nhưng vại bên trong nước, cũng chỉ có một tầng miếng băng mỏng. Lý Mãn Độn xem cái này mặt giường lò ngoài tường còn có thể lại bày hạ một ngụm lu, hơn nữa, thêm hồng tảo đông phòng giường lò tản tường, lại có thể lại thêm hai cái lu, liền quyết định trực tiếp mua tứ khẩu lu được. Dù sao lu không chê nhiều, thực sự có nhiều, cũng có thể lưu lại trang lương dùng. Là này ngày Lý Mãn Độn liền vào thành mua tứ khẩu lu trở về. Lu mua về sau, Lý Mãn Độn trước cút đến bên cạnh giếng cọ rửa sạch sẽ, sau đó phương một cái thả phòng bếp, mặt khác ba cái thả trước hành lang. Vì phòng ngừa chậu nước lại bị đông lạnh xấu, Lý Mãn Độn cho chính phòng nhất đông nhất tây hai gian không nổi người phòng ở trước hành lang lấy ván gỗ phong bế, để nhường trước hành lang tứ khẩu lu thiếu thụ một chút phong. Ở người hai gian trước nhà trước hành lang thì treo thành trong mua đến màn trúc tử cái này mảnh, tuy rằng chắn gió mưa không quá đi, nhưng cản tuyết lại là vô cùng tốt, mà ban ngày nóng đầu tốt thời điểm, còn có thể cuốn lại thấu quang, trong đêm buông xuống, bao nhiêu cũng cho dưới hành lang chậu nước cách điểm lạnh. Về phần phòng bếp lu, liền chỉ nghe theo mệnh trời. Dù sao, Lý Mãn Độn nghĩ, trong nhà có tam khẩu chậu nước làm dự bị. Hán tổng sẽ không xui xẻo như vậy, mua tứ khẩu lu, liền một ngụm bằng phẳng đều không có đi. Ngày này Vương Thị cùng Lý Mãn Độn lại nhảy nhắc, mấy ngày nữa chính là ngày mồng 8 tháng chạp, ngày mồng 8 tháng chạp muốn cung cháo mồng 8 tháng chạp, mà trong nhà cũng chỉ có gạo, gạo nếp, bắp ngô, khoai lang, quả táo, cẩu kỷ, hạt sen cái này thất dạng đồ vật hầm cháo. Vương Thị nhường Lý Mãn Độn giúp nghĩ một chút còn có thể lại góp dạng cái gì, cho góp thành 8 dạng đến. Lý Mãn Độn phòng bếp dạo qua một vòng, gặp trong nhà tất cả đều bị Vương Thị cho nói toàn, liền đi trong thôn nơi xay bột mua điểm làm đậu tằm, xem như góp thành 8 dạng. Ngày mồng 8 tháng chạp sớm, Vương Thị liền ngao nhị nồi cháo, sau đó lấy chén trang, xử Lý Mãn Độn vội đưa cho Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, tộc trưởng cùng Lý Mãn Viên. Không một khắc, Lý Mãn Độn đưa cháo trở về. Sau đó chỉ chốc lát sau, cái này mấy nhà cũng đều có người đến đưa cháo. Ngày mồng 8 tháng chạp phong tục, muốn đem người khác đưa cháo cùng nhà mình cháo cùng nhau hôn nấu uống. Hồng Tảo không quá yên tâm Vũ Thị, cho nên thêm vào nhìn Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên đưa tới cháo. Lý Mãn Thương đưa tới cháo cùng năm rồi đồng dạng, là gạo lứt, gạo nếp, bắp nô, khoai lang, đậu tằm, mạch nhân, đậu đua mễ, hồng tảo cái này 8 dạng nhà mình ruộng sản xuất. Hồng tảo múc một muỗng nêm nếm, xác nhận hương vị cùng năm rồi cũng là không kém. Lý Mãn Viên đưa tới cháo thì chú ý rất nhiều. Nhà hắn cháo có gạo trắng, gạo nếp, bắp nô, gạo kê, đậu tằm, hồng tảo, đậu đỏ, đậu xanh 8 dạng, cho nên cháo nhan sắc đỏ hoàng xanh biếc bạch tương tại, cực kỳ đẹp mắt. Hồng tảo cũng nếm một ngụm, hương vị quả là không sai. Vung xuống thìa, hồng tảo lòng nói, xem ra phân ra sau tam thúc ra ngày trôi qua cực kỳ không sai, ăn so khác thúc ra tốt. Mắt thấy mấy nhà quan hệ huyết thống cháo đều đến, Lý Mãn Độn liền chuẩn bị quan đại môn hắn chỗ này hoang, môn hộ cẩn thận rất là trọng yếu. Lôi kéo hai mảnh ván cửa đang chuẩn bị khép lại, Lý Mãn Độn bông xem đến ngoài cửa trên đường đến một chiếc xe la. Phúc quản gia nhìn rõ ràng lái xe người, Lý Mãn Độn nhanh chóng kéo cửa ra ra đón. Tạ Phúc quát ngừng con la, nhảy xuống xe, cùng Lý Mãn Độn ôm quyền nói, Lý gia, ngài hướng này có được không, nhà ta đại gia làm ta đến đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Nói chuyện, Phúc quản gia từ trên xe ôm kế tiếp chén. Yêm vịt trứng yêm ra hoàng kim tương tin đưa đến kinh thành, Tạ gia đại gia Tạ Tử An lập thân đưa kia đàn trứng vịt muối cho Tiết Hoàng Thương. Tiết Hoàng Thương được trứng cũng không rêu rao. Hắn trước ngầm an bài nhân đại lượng làm, sau đó thẳng đợi 20 ngày trứng làm thành phía sau mới thông qua ngự thiện phòng đem trứng tiến cho đường kim thánh thượng. Thánh thượng nếm trứng, lúc này khiến cho ngự thiện phòng đuổi làm trứng vịt muối làm chuẩn bị niên hạ thưởng người. Theo trong cung tin tức truyền ra, Tiết Hoàng Thương tự lâu, tiệm lương, tiệm tạp hóa lập tức đều lên kệ trứng vịt muối. Trong đó tiểu lâu trứng muốn quý một chút, một cái trứng, hết thể lục cánh hoa, trang một đĩa nhỏ tử, chào giá 15 văn, trong cửa hàng trứng, thì tiện nghi một chút, một con ngũ văn. Cho nên, hiện người ở kinh thành đều biết thêm vị trứng hương vị vô cùng tốt, lúc trước ăn không dậy hoàng kim tương phổ thông dân chúng hoàn toàn có thể lấy mặn lòng đỏ trứng đến thay thế đỡ thèm. Liên quan, luôn luôn làm người ghét bỏ sinh vị trứng giá cũng nước lên thì thuyền lên. Từ nguyên lai một con nhị văn tăng tới tứ văn, hơn qua trứng gà. Tiết Hoàng Thương cái này một đợt thao tác không chỉ bởi vì trước độn vịt trứng độc gác buôn bán lời một bút, hơn nữa còn loát đem Tạo Phúc dân chúng bàn ăn thanh danh, dù sao ngũ văn tiền liền có thể cho bữa tối bản thêm một đạo hạ cháo tiểu ăn mặn, thật là thụ ca ngợi. Lần đầu tiên, Tiết Hoàng Thương tại ngự sử vạch tội trước hánh diện, liền sau lưng của hắn cái kia đại nhân vật đều riêng đem Tiết Hoàng Thương kêu lên đi khen hai câu. Tiết Hoàng Thương được chủ thượng khen ngợi, tất nhiên là muốn xem trọng Tạ Tử An một chút. Chỉ tiếc Tạ Tử An mới là cái tú tài, còn chưa có cử nhân công danh, không thì y Tiết Hoàng Thương tính tình nhất định cho Tạ Tử An tiến cái làm quan. Tạ Tử An trải qua một chuyện này, cũng quyết ý quyết chí tự cường, khảo cái cử nhân đi ra. Vào kinh, luôn luôn tâm cao khí ngạo Tạ Tử An mới vừa biết mình nhỏ bé cùng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cái này khơi dậy Tạ Tử An lòng hào thắng, hắn quyết ý nhường Tạ gia tiến thêm một bước. Lần này trở về, Tạ Tử An liền quyết định đóng cửa đọc sách lấy chuẩn bị sang năm thi hương. Bất quá, Tạ Tử An đối với cho hắn hoàng kim tương cùng yêm trứng vịt muối, giúp phụ thân hắn được quan cùng hắn giao hảo Tiết Hoàng Thương Lý Mãn Độn thì mắt xanh có thêm, cảm thấy người này cực kỳ giúp vượng chính mình, cho nên mới quyết ý giao hảo, xử Tạ Phúc đến đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Lý Mãn Độn giật mình cháo mồng 8 tháng chạp chỉ tại thân hữu tại đưa. Nghĩ hắn Lý Mãn Độn, có tài đức gì, có thể được Tạ gia đại gia cháo mồng 8 tháng chạp, bất quá cháo này, Tạ gia đại gia nếu đưa, Lý Mãn Độn nhất định phải hồi phong tục trong, chỉ có hành khất mới chỉ thu không trở về. Không nghĩ ra Tạ gia đại gia này cử động dụng ý, Lý Mãn Độn chỉ có thể ở nhận cháo mồng 8 tháng chạp sau lại múc nhất chén nhà mình cháo mồng 8 tháng chạp thỉnh Tạ Phúc mang theo trở về. Nhìn theo Phúc quản gia xe la biến mất, Lý Mãn Độn đóng lại đại môn. Phản sau nhà, Lý Mãn Độn phương cùng Vương Thị nói thầm, ngươi nói, cái này Tạ gia đại gia hảo hảo cho ta đưa cháo mồng 8 tháng chạp là ý gì? Vương Thị liền Tạ gia đại gia mặt đều chưa thấy qua, như thế nào có thể biết được cái gì dụng ý, liền dự đoán trả lời, có thể là cảm ơn ngươi lần trước nói cho hắn biết thêm chứng sự tình đi. Lý Mãn Độn nghĩ cũng là, cũng liền bỏ qua. Tạ gia cháo mồng 8 tháng chạp tất nhiên là không giống người thường, bên trong gần trái cây sấy khô liền có hồng tảo, quế nguyên, quả hạch đào, hạt dưa nhân, hạnh nhân, đậu phộng nhân, hạt rẻ, hạt sen 8 dạng. Ngoài ra mễ cũng có gạo, gạo nếp, gạo kê, hạt cao lương, đen mễ, đỏ mễ, hạt ý dĩ, lăng rác mễ 8 dạng, sau đó còn có đậu tằm, đậu Hà Lan, đậu Tây, đậu tường, đậu đỏ, đậu đen, đậu đũa, đậu xanh tám dạng đậu cùng với hồng tảo nhận thức tiểu mạch nhân, lúa mạch nhân, tiểu mạch nhân hòa mặt khác không chỉ nàng không biết, liền nàng cha mẹ cũng không biết các loại mạch nhân. Nhìn xong Tạ gia cháo ngồng 8 tháng chạm, hồng tảo nhịn không được hỏi, cha, Tạ gia cái này rất nhiều đậu, thành trong đều có hạt giống bán không như có, chúng ta ngược lại là loại điểm đậu Hà Lan, đậu đỏ, đậu tương gia ăn đi kiếp này quan phủ không làm rõ rau công trình, liên quan dân chúng bàn ăn món ăn hữu hạn. Đến nỗi kiếp này hồng tảo còn chưa nếm qua thanh đậu Hà Lan, thanh đậu tương cùng thanh tảm đậu đâu tam loại đậu chung, đậu Hà Lan, đậu tương nhà nàng hoàn toàn liền không loại, mà đậu tằm, phân ra trước nhà nàng mặc dù có loại, nhưng chưa từng ăn đậu nành. Tất cả đậu tằm đều là muốn chờ dài ra hát tuyến sau mới ngắt lấy phơi khô sau đó giữ lại lưu lại qua mùa đông. Mùa đông vườn rau không đồ ăn. Lúc này đem lão đậu tằm lấy bọt nước mở ra sau lột ra, chính là tằm đậu biện. Tam đậu biện có thể ngao tương đậu, cũng có thể đậu hủ hầm cùng nấu cải trắng. Ngoài ra ăn tết đại thân thích dỗ dành hài tử phải có ăn vặt đi đem láo đậu tằm giống đậu phộng hạt dưa đồng dạng xào, ăn rắt băng, chính thích hợp nói chuyện phiếm nghiến răng. Vì vậy, toàn bộ cao trang thôn sửng sốt là không ai ăn thanh tam đậu. Năm nay hồng tảo ra phát tài, cho nên hồng tảo mới vừa tiếu tưởng xuân tới mình có thể ăn thượng đậu nành. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, không xác định nói. Thành trong chồng tử tiệm nên có đi. Năm hậu tiến thành ta đi hỏi một chút. Năm rồi trong nhà ngoại trừ chịu đựng đông lạnh đậu tằm không hề trưởng mặt khác đậu nguyên nhân, chủ yếu là loại đậu được tại tiểu mãn, mà đây đúng là lúa mì vụ đông trổ đông thời tiết. Lúc này nhà hắn đều còn dài lúa mạch đâu, lại kia có đến loại đậu nhưng hiện nay, Lý Mãn Độn thôn trang đất trống nhiều, có là địa phương loại đậu, cho nên hắn liền cũng quan tâm. Đậu tương trừ ăn ra còn có thể ép dầu. Thừa bã đậu cha còn có thể làm ra xúc thức ăn chăn nuôi. Đậu Hà Lan tuy không thể ép dầu, nhưng là có thể giống lao đậu tằm đồng dạng xào làm ăn vặt hoặc là nấu cháo. Về phần hồng tảo sở tưởng tượng ăn đậu nành, Lý Mãn Độn thì là không hề nghĩ ngợi. Lý Mãn Độn nhân sinh tín điều, khái quát đứng lên chính là ăn trần lương, đốt trần cỏ, tức trong nhà trong khố phòng lương thực trồng chất thành sơn. Cái này thu hoạch vụ thu mới lương xuống, năm ngoài mới lương cũng đều tổn thành trần lương. Mà trước tuổi trần lương trong nhà đều còn chưa có ăn xong, trong xài phòng tồn mãn thu hoạch vụ thu rơm, có thể từ trước năm mùa đông vẫn luôn đốt tới nay đông. Hiện Lý Mãn Độn chừng mấy gian phòng lương thực, hắn thế nào có thể giống thời kỳ giáp hạt người ta đồng dạng bản nghị ăn đậu nành đâu, cái này không được cách ngôn trong thu không đủ chi sao, tục ngữ nói qua tháng chạp chính là năm ngày mồng 8 tháng chạp vừa qua, Lý Mãn Độn liền quyết định giết năm heo. Hắn bởi Vương thị mang thai, không nghĩ trong nhà động đại trận trận, người tới tranh cãi ầm ĩ, cho nên khiến cho dư trang đầu tại trong thôn trang giết heo, sau đó đem heo ấn bộ vị cho phân tốt, mới kéo đến trong nhà đến. Đầu heo cùng chư hạ thủy, Lý Mãn Độn cũng không muốn hồng tảo không ăn chư hạ thủy, cu nở dê lớn không ăn đầu heo thịt. Mà hai thứ này thu thập lên phiền thoái, Lý Mãn Độn dứt khoát liền không muốn. Bởi vì không mời giết heo cơm, Lý Mãn Độn liền quyết định năm lễ trong liền nhiều đặt vào điểm thịt. Như cũ ba cái sọt, một sọt bên trong, đặt vào một cái đông lạnh chân dê, hai cái cá, một vò rượu, một bao đường trắng, sau đó lại mỗi cái sọt trong thêm vào bỏ thêm một cái ba cân tả hưu thịt cùng một con vịt chết. Ba cái sọt thu thập xong, Lý Mãn Độn lại thêm vào thu thập hai cái rổ, cũng cắt bỏ vào một cái thịt cùng một con vịt chết, chuẩn bị mang cho Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên hai cái huynh đệ. Đẩy ra xe đẩy tay. Lý Mãn Độn đem ba cái sọt cùng hai cái rổ thả đi lên, cuối cùng lại tiếp nhận Vương thị đưa tới bao cho hắn cha Lý Cao Điệu giày cùng mũ bọc quần áo, Lý Mãn Độn phương ra cửa. Lý Xuân Sơn, tộc trưởng, Lý Cao Điệu, Lý Mãn Độn đem đồ vật từng nhà đưa đến. Lý Xuân Sơn, tộc trưởng hai nhà, Lý Mãn Độn đều là nói rõ ý đồ đến, buông xuống đồ vật liền đi hắn xe còn tại ngoài cửa rừng, không tốt chờ lâu. Đến phụ thân hắn Lý Cao Điệu ra. Lý Mãn Độn thì không cố kỵ, hắn đem xe trực tiếp đẩy mạnh đại môn, sau đó thả sách giỏ trúc, bao khỏa cùng hai cái rổ vào nhà chính. Lý Cao Điệu việc nhà ngồi ở phòng ngủ trên giường rút thuốc lào. Hắn cách cửa sổ nghe được nhi tử Mãn Độn vào cửa động tĩnh, mới vừa vào nhà chính tới gần chậu than ngồi xuống. Xem đến Lý Mãn Độn bao lớn bao nhỏ tiến vào, Lý Cao Điệu chưa phát giác cười nheo mắt, Mãn Độn, thế nào cái này rất nhiều đồ vật Lý Mãn Độn, cha. Hôm nay ta giết heo. Nói lý lẽ, ta nên mời bữa giết heo cơm. Nhưng năm nay, Vương gia có thai, không ai bận bịu cơm. Nghĩ muốn liền một nhà đưa một cái thịt cùng một con vịt chết làm bù lại. Cha, cái này hai cái rổ, cho Mãn Thương, Mãn Viên. Cái này sọt mặt trên, là cho ngài. Sọt phía dưới, là cho ngài năm lễ. Đúng rồi, nói chuyện, Lý Mãn Độn mở ra trong tay bọc quần áo. Này đó ngày, ta thường tại bên ngoài chạy. Nhìn cái này mũ cùng giày không sai, liền cho ngài cũng chí một phần. Ngài thử xem Lý Cao Địa nguyên tưởng rằng cựu gia áo khoác đã là tuyệt hảo xiêm y gì hắn có thể được như thế một kiện, chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Được đại đã mặc thử ra dê giày sau, Lý Cao Địa mới biết nói nguyên lai cựu gia còn có thể làm giày. Cựu gia làm được giày, mềm mại ấm áp, chạm chân ấm lên, có một loại nói không nên lời thoải mái. Đầu đội da dê mạo, thân xuyên da dê áo khoác, chân đạp da dê giày, Lý Cao Điệu cảm giác mình một thân ấm áp toàn thân giống như tắm rửa tại mùa xuân tháng 3 mặt trời trong ấm áp. Đưa tốt trí thân lễ, Lý Mãn Độn lại vào thành cùng hắn cứu ra cùng Vương Thị nhà mẹ để gửi tiền mang hộ tin. Lúc này đây, Lý Mãn Độn như cũ mời Đông Phố Tú Tài viết thư hiện hắn nhà mình tuy có bút mực, nhưng Lý Mãn Độn tự thân bởi không bao lâu nhà nghèo, nhận được chữ đa dụng xa bản. Đến nỗi lấy bút lông viết ra tự không lớn chính tề. Trong thư Lý Mãn Độn ngoại trừ Vân An, liền đề ra Vương Thị có thai sự tình. Như vậy hai nhà được tin, liền sẽ trước thời gian an bài, để sang năm mùa thu đến uống trăng tròn rượu. Ký tốt tin cùng tiền, Lý Mãn Độn phương đi Đông Phố mua câu đối xuân, hương nến, sau đó lại đi dưa muối tiệm đi ngang qua. Kết quả vừa mới tiến dưa muối tiệm, Lý Mãn Độn liền nhìn đến dưa muối đống bên trong nhiều một vò hiêm vịt trứng. Tiết giá một cái năm văn, lại có không ít người đang hỏi giá. Lý Mãn Độn lúc này sửng sốt. Hắn lòng nói cái này cửa hàng chẳng lẽ cũng là tạ ra tiền vốn rời khỏi cửa hàng. Lý Mãn Độn lần nữa nhìn thoáng qua cửa hàng bảng hiệu, thật là hắn việc nhà đã tương du trương ký tương dầu vừng tiệm không sai. Không nghĩ ra cái này trương ký cùng tạ ra liên hệ, Lý Mãn Độn lại vào cửa hàng. Đứng ở người sau, Lý Mãn Độn nghe hỏa kế cùng mặt khác khách hàng nói chuyện. Hỏa kế. Khách quan, ngài có chỗ không biết. Nay sinh vịt trứng, hiện tại liền tứ văn một cái, còn có giá không thị, mua không được. Chúng ta trưởng quầy từ phủ thành được phương thuốc sau, cũng là trăm phương nghìn kế mới tìm 200 cái trứng, làm cái này phê hoàng kim vịt trứng. Cái này 200 cái trứng đến tiệm bất quá 3 ngày, liền bán thừa lại cái này hơn 10 cái. Hạ một đám, còn không biết khi nào đâu Lý Mãn Độn vừa nghe nói nhà này trưởng quầy thu vịt trứng. Liền tức ngoắc gọi cái một cái hòa kế, hỏi, vị này tiểu ca, ta xin hỏi một chút, quý tiệm hiện tại thu vịt trứng hòa kế gật đầu, đúng vậy, khách quan. Chúng ta trưởng quầy thu vịt trứng, thứ văn tiền một cái thu. Lý Mãn Độn được tin chính xác, liền ở trong lòng hợp kế, trong nhà còn có hơn 400 ít vịt trứng, ngược lại là bán 400 cái cho tiệm này ra mới tốt. Còn lại mười mấy yêm đứng lên. Đuổi giao thừa đi phụ thân hắn tòa nhà ăn cơm cùng với năm hậu tộc trưởng ra, hắn nhị bá Lý Xuân Sơn ra lúc ăn cơm thêm cái đồ ăn, vừa lúc. Lý Mãn Độn tại dưa muối tiệm đánh xì dầu, mua muối, sau đó lại đi điểm tâm cửa hàng mua mấy bao điểm tâm, đậu rang tiệm mua hạt dưa đậu phộng, mới vừa trở về nhà. Về phân vịt trứng, hắn về nhà sau đếm được, ngày mai sớm nhường Phan ăn vào thành đưa lương khi mang hộ tiền lời, cũng chính là... Hắn không cần lại chuyên môn vào thành một chuyến. Lý Mãn Độn không nhà mình em chứng bán nguyên nhân là nhà hắn không rảnh bình rượu. Nhà hắn lúc trước thượng lương thời uống sạch bình rượu sớm ở bán hoàng kim tương khi liền không sai biệt lắm dùng hết. Nhà hắn hiện hưu mấy cái vỏ, còn phải lưu lại em chứng ra ăn.